Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348. Hồng Hoang Di Chủng Hỏa Linh Tước. Ba canh, quả quả tiểu ma nữ xưng hào trong thời gian ngắn tại Không Không phái thanh danh vang dội. Nghịch ngợm gây sự, bất quá nàng cũng không phải là thuần túy nghịch ngợm, mà là tại sau đó cho ngươi ăn viên đường, để ngươi đối nàng không tức giận được tới. Tựa như ngày đó bánh nướng, lập tức thành công đón mua Dương Niệm, ngự thiện phòng bên trong. Quả quả ăn một lần đất muộn hoàng tước về sau liền lên nghiện. Suốt ngày quấn lấy Phan Đạt cho nàng làm, vì không phiền phức Phan Đạt, nàng thậm chí mình tới trong núi rừng chóc ma tước, sau đó để Phan Đạt giúp nàng gia công. Lúc này líu ríu chim sẻ âm thanh theo ngự thiện phòng truyền ra. Xem ra quả quả còn bắt không ít chim sẻ. Phan Đạt muốn cho Không Không phái các đệ tử chuẩn bị thức ăn. Tiểu ma nữ quả quả thực sự nhịn không được thèm ăn. Sau đó chiếm đoạt nồi, đoạt dao phay, buộc Phan Đạt trước cho nàng làm đất muộn hoàng tước. Phan Đạt cũng không có cách nào. Đi tiểu tổ tông, ta trước làm cho ngươi còn không được à? Phan Đạt cũng rất bất đắc dĩ. Quả quả một bộ thắng lợi biểu lộ, đem bắt được chim sẻ đưa ra đi. Cảm ơn tiểu hùng. Quả quả ánh mắt cười thành một đầu tuyến. Ta đây là tạo cái gì nghiệt à? Phan Đạt nghĩ linh tinh. Tiểu hùng, nàng thậm chí ngay cả chính mình tiểu hùng gọi Phan thúc thúc. Phan Đạt nói, nhất định phải dạy dỗ tiểu hài tử bên trong. Quả quả người vô hại và vật vô hại gật đầu. Rồi tiểu hùng, đáp ứng rất kiên quyết, cũng là không đổi giọng. Cái này rất tiểu ma nữ. Dương Niệm ưỡn đến mức khóe miệng quất thẳng tới xúc, ho khan một tiếng, sau đó cùng Phan Đạt đi vào ngự thiện phòng. Vô Ngân thúc thúc, quả quả giòn từng tiếng chào hỏi, một bên đùa lấy một cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm chim sẻ. Dương Niệm đỉnh đầu ứa ra hắc tuyến. Không phải Vô Ngân ca ca à? Làm sao còn không đổi giọng? Hơi có vẻ xấu hổ, nhưng người ta đều chào hỏi, tổng không thể không có đáp lại à? Quả quả đi nắm chim sẻ. Dương Niệm hỏi, hì hì, đúng nha, tiểu hùng thúc thúc cho ta làm đất muộn hoàng tước đây. Cái này tiểu hồng hồng là ta tại hậu sơn bắt được. Nó thật tốt chơi, theo ta không rời đi. Quả quả nói, Dương Niệm lần nữa chú ý tới cái kia hỏa hồng chim sẻ. Đó là Dương Niệm chưa từng gặp qua chủng loại, ngược lại là Mã Đại Sư một chút lên tiếng kinh hô. Hỏa linh tước, ngươi biết? Dương Niệm hỏi, không kịp Mã Đại Sư trả lời. Phan Đạt nói, hỏa linh tước là hồng hoang di chủng, phượng hoàng nhất tộc chi nhánh, số lượng thưa thớt. Tiểu gia hỏa này có thể cầm đến hỏa linh tước, đích thật là vận khí bạo dạp. Hồng hoang di chủng, vậy làm sao lại xuất hiện tại Không Không phái phía sau núi? Dương Niệm kinh ngạc hỏi, cái này cũng không biết. Không quá linh tước là linh chủng, đối với linh khí bảo tàng cảm ứng dị thường nhạy bén. Có lẽ là Không Không sơn linh khí nồng nặc đem hấp dẫn đến đây. Phan Đạt nói ra. Tiếp tục xử lý trong tay chim sẻ, rửa sạch sẽ đặt ở Dương Niệm trong tay. Dương Niệm cũng không có tiếp tục truy vấn, ngược lại là quả quả chú ý tới Mã Đại Sư. À, vị này mập thúc thúc là ai à? Về sau ngươi thì kêu hắn mập thúc thúc tốt. Dương Niệm mới lười nhác giới thiệu, Mã Đại Sư kêu một tiếng tiểu bất điểm, sau đó nói, Phan Phan, nhiều đến điểm. Ta nhanh chết đói. Sau đó không lâu Phan Đạt làm xong đất muộn hoàng tước. Một bàn lớn đồ ăn. Quả quả kinh thán tốt phong phú. Sau đó cùng Mã Đại Sư hai người liều mạng ăn. Đừng nhìn quả quả thân thể tiểu, ăn lên đồ vật đến gọi là một cái gió cuốn mây tan. Cơm nước no nê bất diệt ma tôn rốt cục tìm tới. Lão cha, ta ăn ngon no bụng nha. Quả quả kiểm tra bụng của mình, Mã Đại Sư khóe miệng co giật nhìn quả quả. cái này đầy bàn ly bàn bừa bộn, có quả quả một nửa huân công chương. Mã đại sư có thể khẳng định, như thế cố hết sức đi xuống về sau quả quả sẽ giống như hắn nắm giữ đầy đặn dáng người. Ngày thứ hai Dương Niệm triệu tập Cổ Vân, Dịch Đại Xuyên bọn người đến tu thân điện, nói rõ luyện dược sư đại hội một chuyện, có lẽ là mới từ Kỳ Lân Vương Đô trở về. Chúng đệ tử đối với tiến về luyện dược sư đại hội nhiệt tình cũng không cao. Ta sẽ không luyện dược, đi cũng là nhìn người khác biểu diễn. Ta không đi, còn không bằng tại cửa phái đùa giỡn tiểu sư đệ nhóm đây. Tô Lạc Lạc nhếch miệng, ngón tay vòng quanh thái dương mái tóc, làm là sư tỷ cần phải nhiều chỉ điểm sư đệ sư muội nhóm. Ân, ta cũng không đi. Hoa Đoá Đoá tiếp lấy Tô Lạc Lạc mà nói đi xuống. Ta đi về trước ngủ. Vương Giá duỗi ra lưng mỏi, cất bước liền muốn đi ra ngoài. Đứng lại, Dương Niệm thanh âm không cao, thế nhưng bàn tay môn uy nghiêm còn tại. Vương Giá nhất thời ngừng chân, có loại dự cảm xấu. Trưởng môn ngươi không phải không biết ta ngủ mới có thể tu luyện. Trong khoảng thời gian này đều chậm trễ tu luyện, vẫn là để ta tại cửa phái ngủ đi. Vương Giá vô liêm sỉ nói. Dương Niệm tức giận nhìn hắn một cái nói. Lần này tiến về Kỳ Lân Vương Đô ta vốn không có ý định mang nhiều người như vậy. Vậy thì tốt, quá. Vương Giá thở dài một hơi, khốn khổ muốn chết, ta muốn về đi ngủ, nhưng không kịp. Vương Giá cất bước, Dương Niệm thanh âm vang lên lần nữa, Đoá Đoá cùng Lạc Lạc có thể không đi, nhưng người phải đi, Cổ Vân, Thiên Y, A Man, Vân Phi, Vương Giá, các người năm cái cùng ta cùng đi. Dương Niệm trực tiếp điểm tên, những người còn lại tại cửa phái thật tốt tu luyện. Ân, chiếu cố sư đệ sư muội ta không ý kiến, có điều không muốn chiếu cố quá mức, còn có Đại Bạch, người cũng cùng ta cùng một chỗ. Dương Niệm liếc qua Đại Bạch, sợ nữ nhân này cự tuyệt, Đại Bạch khẳng định phải mang theo trên người, bồi dưỡng một chút tình cảm nha, hiện tại mình có thể làm gối đầu, nói không chừng ngày nào cái này gối đầu thì thăng cấp đây. A. Đại Bạch giống như có chút không tình nguyện, bất quá cũng không có phản đối. Ta đây, trưởng môn ngươi có phải hay không có ưa thích thì quên cũ thích. Làm sao không mang theo ta rồi? Dịch Đại Xuyên có chút không cao hứng. Hắn coi là lấy hắn cùng trưởng môn giao tình, trưởng môn nhất định phải mang theo hắn. Bây giờ lại bắt hắn cho quên. Hảo tâm nhét, mà lại Hoa Đoá Đoá lưu tại môn phái. Hắn cũng lưu lại lời nói, lỗ tai khẳng định phải chịu tội, cho nên vẫn là theo trưởng môn ra ngoài tiêu sái thật tốt. Dịch Đại Xuyên mà nói nhất thời đem mọi người chọc cười. Cổ Vân nói, ngạch, vô lại Xuyên, người tại trưởng môn trong lòng vị trí đương nhiên không có trưởng môn phu nhân trọng yếu a. Còn cũ thích đâu, người thì không sợ hiểu lầm chút gì, cái kia không giống nhau. Vô Lại Xuyên nói, trưởng môn phu nhân là thê tử, ta Dịch Đại Xuyên là huynh đệ ở giữa cũng không có gì tốt hiểu lầm đấy. Đại Bạch mặt có chút ửng đỏ, dùng sức chừng Dương Niệm liếc một chút, giống như đang nói, đều tại ngươi, Dương Niệm làm như không nhìn thấy, nói, suýt nữa quên mất, Vô Lại Xuyên ngươi cùng một chỗ đi. Không có người cũng không biết cái kia để người nào tính tiền. Dịch Đại Xuyên, ta cái gì thời điểm thành tính tiền nhà chuyên nghiệp rồi. Xác định nhân tuyển, đem môn phái sự vụ làm một phen bàn giao. Sau đó Dương Niệm một hàng chín người hướng về Kỳ Lân Vương Đô xuất phát. Cách luyện dược sư đại hội bắt đầu còn có 6 ngày thời gian. Dương Niệm tình bọn họ đi đường cũng không vội, vừa đi vừa nghỉ. Thỉnh thoảng còn muốn dừng lại ăn một bữa sơn hào hải vị. Cho nên khi bọn họ đến Kỳ Lân Vương Đô thời điểm, đã là ngày thứ 6, ngày kế tiếp chính là luyện dược sư đại hội. Lần này luyện dược sư đại hội chính là luyện dược sư công hội tổ chức. Như thế thịnh hội, cơ hồ hấp dẫn toàn bộ Kỳ Lân Vương triều luyện dược sư trước tới tham gia. cho nên Kỳ Lân Vương Đô lộ ra đặc biệt náo nhiệt. Người đông tấp nập, so trước đó Dương Niệm Tình bọn họ đến lúc không biết phồn hoa náo nhiệt gấp bao nhiêu lần. Vô số lộn dược sư tại trên đường phố xuyên thẳng qua, lại lộ ra cao quý. Chúng ta đi trước báo danh, Mã Đại Sư nói ra. Dương Niệm gật đầu, lần này luyện dược sư đại hội cho phép 30 tuổi trở xuống luyện dược sư báo danh tham gia. Mã Đại Sư đương nhiên muốn lên, Cổ Vân theo Mã Đại Sư học được một đoạn thời gian, cũng coi là đi vào luyện dược sư cánh cửa, mà lại hắn nắm giữ Thái Dương thần hỏa, khống hỏa năng lực cũng tương đương xuất sắc, có thể báo danh chơi đùa. Trưởng môn ngươi thì sao? Muốn hay không tham gia? Cổ Vân hỏi, dù sao Dương Niệm thế nhưng là nắm giữ đại nhật kim diễm tồn tại. Ta coi như xong, Dương Niệm lắc đầu, nói thật lấy thực lực của hắn bây giờ hắn đối luyện dược sư đại hội không có hứng thú quá lớn. Ở phía dưới nhìn xem là được, không cần thiết đi lên khi dễ người ta, không cẩn thận cầm vô địch làm sao bây giờ? Vẫn là khiêm tốn một chút. Đem vô địch nhường cho Mã Đại Sư cùng Cổ Vân. Nghe nói lần này vô địch khen thưởng thế nhưng là rất mê người. Trưởng môn ngươi vẫn là báo một cái tên, vạn nhất ta cùng Cổ Vân đều cắm đây, người quán quân kia khen thưởng chẳng phải là đã rơi vào túi áo của người khác. Mã Đại Sư giật dây nói, tựa như là đạo lý này. Một đoàn người nói lời này, rất nhanh liền đã tới luyện dược sư công hội báo danh điểm chỗ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?